Kiều Thê Như Vân, chương 60, Tiểu Quận Chúa, góc truyện audio.com, ngồi chơi một hồi ở Phật đường, Thẩm Ngạo có chút không yên lòng, Xuân Nhi mím môi ảm đạm, hao tổn tinh thần, Chu Tiểu Thư lại là đùa cợt khinh miệt, chỉ có phu nhân quan tâm hắn nhất, hỏi hắn rất nhiều sự tình. Thẩm Ngạo đáp lại từng việc, kỳ thật phu nhân cũng chỉ là nói chuyện tào lao, thấy hắn hoang mang lo sợ, liền hỏi. Hôm nay ngươi là làm sao vậy? Có phải là bị bệnh? Thẩm Ngạo đương nhiên sẽ không nói ra nguyên do, trong miệng chỉ nói. Đêm qua uống chút ít rượu cùng Triệu chủ sự, sáng nay tỉnh lại, đầu hơi đau. Phu nhân nghe được là Triệu chủ sự, lập tức có chút không vui rồi, trong lòng nghĩ. Đứa bé này, Triệu chủ sự là người như vậy, đứa nhỏ lại không có lòng đề phòng. Triệu chủ sự không biết gán bao nhiêu thị phi cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn trách cứ một tiếng, nhưng lời chưa nói ra tâm lại mềm nhũn. Đó là một đứa trẻ tốt, có mấy lời lẽ gây bất hòa, không nên nói cùng hắn, chỉ cần có ta ở đây, Triệu chủ sự không đẩy hắn được. Xuân Nhi vẫn đang suy nghĩ, Trầm đại ca đêm qua đi uống rượu, có phải là hắn rất hối hận cho nên mượn rượu tiêu sầu. Nàng ngắm nhìn Thẩm Ngạo, lại muốn biết tình hình thân thể Thẩm Ngạo thế nào. Nếu Thẩm Ngạo biết Xuân Nhi nghĩ mình như vậy, chỉ sợ muốn ôm bụng cười thật to. Chỉ là ở trước mặt phu nhân, bộ dạng Thẩm Ngạo thật đúng là một đứa bé ngoan. Nhưng trong mắt Chu Tiểu Thư, Thẩm Ngạo càng nghe lời trước mặt phu nhân, càng chứng minh bụng hắn có nhiều vệt đen. Người này rất khó đoán, không phải là chính nhân quân tử, nhưng lúc trước đã làm vài chuyện tốt, thật không hiểu hắn là người tốt hay người xấu. Chu Nhược nhất thời thất thần, lại nghĩ tới hôm qua gặp được bộ dạng Thẩm Ngạo khinh bạc Xuân Nhi, nói lời thề son sắt muốn kết hôn với Xuân Nhi cưới nàng làm vợ, lập tức nổi giận. Hắn dựa vào cái gì mà đòi lấy Xuân Nhi làm thê tử, người này thật là xấu. Nghĩ đến đây, Chu Nhược lại cảm thấy lòng chua xót, không biết như thế nào, mỗi lần nhớ tới màn hành động kia, nàng liền muốn khóc, lông mi dài rung động, lóe lên một chút nước mắt. Phu nhân ân cần nói, đã như vậy, người hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, sự tình thái học bên kia ta sẽ thúc giục lão gia xử lý, mắt thấy năm nay đều đã chọn đám tiến sĩ, thầy giáo tùy ý sẽ bắt đầu bài giảng, cũng không thể làm ngươi trễ nãi. Phu nhân luôn dẫn ra sự tình thái học chính là cho rằng Thẩm Ngạo rất để bụng đối với sự tình đi học, kỳ thật Thẩm Ngạo rất hào hứng đối với thái học. Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, những lời này không phải chuyện đùa, không có lửa thì sao có khói, tam giáo cửu lưu chính là lăn lộn khổ sở trong cuộc sống, so với người đọc sách chắc chắn là kém xa lắc. Đã có cơ hội tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thẩm Ngạo rất cảm kích nói, ân đức của phu nhân tương lai Thẩm Ngạo nhất định từ từ báo đáp. Phu nhân liền cười, người thật là, sau này chịu khó học hành chính là báo đáp ta. Thẩm Ngạo gật đầu, sự tình đọc sách hắn nắm chắc, bản thân mình cũng có sự từng trải, đọc qua không ít sách cổ, chỉ cần ghi nhớ tư thư ngũ kinh là được. Chuyện tới thái học có thể học ở phía trong, tan học còn có nhờ Trần Tế giúp mình học bù, Trần Tế lại là Trạng Nguyên đại danh đỉnh đỉnh, trình độ văn vẻ không cần phải bàn, có thể phỏng đoán, năng lực hắn tại thành biện kinh tuyệt đối là số một số hai, cần gì chú ý nhiều, khúc dạo đầu đã rất tốt, phần cuối như thế nào cũng có. Góc truyện audio.com, thể tạo được hiệu quả vẽ rồng điểm mắt thuộc như lòng bàn tay. Dù sao cũng đã bái sư kêu sư phụ, phu tử nhiều như vậy, cũng nên kiếm chút tiện nghi trở về. Ra khỏi Phật đường, Thẩm Ngạo đột nhiên nghĩ đến thái độ phu nhân đối với mình, lại nhiều hơn một phần yêu thương, trong lòng biết phu nhân đã hoàn toàn coi mình như con cháu của nàng để đối đãi rồi, cũng không biết là mình quá âm hiểm hay là phu nhân quá thiện lương, thở dài một hơi, trong lòng nghĩ. Bất kể nói thế nào, tương lai nhất định phải từ từ báo đáp phu nhân. Nhất thời thất thần, một người hấp tấp đụng tới trước mặt, chóp mũi truyền đến một mùi thơm, đối phương ai nha một tiếng, vội vàng lui về. Người đến là nữ tử thiếu nữ yêu nhã mà xinh đẹp, thân mặc một bộ váy dài cung trang quanh co khúc khuỷu, ngũ quan xinh xắn, da trắng như tuyết, phía dưới lông mày, đôi mắt đẹp bối rối liếc nhìn Thẩm Ngạo. Ồ, người này giống như đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Thẩm Ngạo và nàng nhìn nhau, có chút ấn tượng đối với nàng. Thiếu nữ xác thực đã bái kiến hắn, khi đó nàng chính là ăn mặc kiểu công tử cùng tam ca ở ngay tại Thúy Nhã Sơn phòng, còn oán thầm Thẩm Ngạo một phen. Thì ra nàng chính là Thanh Hà quận chúa Triệu Tím Hành, Thanh Hà quận chúa si mê nhất chính là vẽ tranh, từ lúc đấu vẽ cùng Thẩm Ngạo, liền cảm thấy hổ thẹn lại có chút ít không phục. Cho nên những ngày qua luôn nhớ thương sự tình này, hoàng thượng vẽ bức tranh, đã đưa tới, nhưng họa sĩ Phù Kỳ Quốc Công lại chưa trả lời. Tại ngày xưa, chỉ cần 5-3 ngày, họa sĩ kia liền có hồi âm, hiện nay qua rất nhiều ngày, một chút dấu hiệu cũng không có. Triệu Tím Hành ngồi không yên, cố tình đến Phủ Kỳ Quốc Công nhìn xem, đương nhiên, nàng chính là mượn danh nghĩa Vân An tiểu thư Chu gia. Triệu Tím Hành và Chu tiểu thư, kỳ thật cũng không tính là hiểu biết, lúc này lại chỉ có thể tìm cớ như vậy. trực tiếp vào phủ, bảo hạ nhân không cần phải thông báo, nàng một mình bồi hồi ở bên trong phủ, hồn nhiên làm tiểu mật thám, muốn bắt được họa sĩ phủ ký quốc công. Đoạn đường này tùy ý di chuyển loạn, nàng cũng đầy bụng tâm sự, Thẩm Ngạo tới trước mặt nàng còn chưa lấy lại tinh thần, liền đụng vào ngực Thẩm Ngạo. Thấy là một người nam nhân, Triệu Tím Hành lập tức nổi giận, đừng nhìn tiểu quận chúa bình thường rất văn nhã, kỳ thật lại có cái tính nôn nóng, nếu không cũng sẽ không mạo muội chạy đến nơi đây. Dậm chân nói, ngươi thật to gan, thấy ta sao không tránh đi. Thẩm Ngạo là có chút áy náy, nhưng lại thấy Triệu Tím Hành gây sự, cầm váy áo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên là một người hùng hổ ác liệt, còn kém một bước, nhe răng nhếch miệng, cười nói. Đâu có gì lạ đâu, không phải ngươi cũng không tránh. Triệu Tím Hành nhân tiện nói, là ngươi sai, nói đến một nửa lại dừng lại, trong miệng nói. Ta nhận ra ngươi, có phải là ngươi họ Trầm, làm thơ trong Thúy Nhã Sơn Phòng. Làm thơ trong Thúy Nhã Sơn Phòng, những lời này phát ra từ trong miệng Triệu Tím Hành, giống như chọn người nào đó trong ngõ nhỏ không bằng ý nói là không thèm quan tâm. Đổ mồ hôi, tiểu thư, ngươi cũng biết ta là làm thơ sao, ông trời của ta, nghề nghiệp cao thượng như vậy, như thế nào đến trong miệng nàng thật sự giống như rất đê tiện. Thẩm Ngạo im lặng, mỉm cười, mới chậm rãi nói. Chính là tại hạ, kỳ thật Thẩm Ngạo hiểu lầm tiểu quận chúa rồi, ở trong mắt tiểu quận chúa, chỉ có họa sĩ mới được xứng là nhất. Góc truyện audio.com, đẳng cao quý trên đời, về phần cái gì khác như làm quan, làm thơ, ở trong mắt nàng, đều đối xử như nhau, không tính là kỳ thị cái gì. Trong đôi mắt xẹt Triệu Tím Hành qua một tia kinh hỉ, hỏi. Nói như vậy ngươi chính là đồ đệ Trần Tế Trần Tướng Công. Trong lòng Thẩm Ngạo có một chút mệt mỏi, nhìn cái cô gái nhỏ này, trong mắt đầy bộ dạng ước mơ, thì ra lại là Little Girl sùng bái Trần Tế, trong lòng cảm thán, làm thơ liền hạ tiện như vậy sao? Trần Tế có cái gì tốt? Ghen thì ghen, trên mặt lại không hề có biểu hiện nào, nói. Xem như thế đi, xem như, Triệu Tím Hành nổi giận, tiểu tử này quá không lễ phép rồi, Trần Tế tướng công là người nào, là trạng nguyên, vẽ tranh lại tốt như vậy, hắn đúng là quá kiêu ngạo, không biết điều. Nàng lấy lại bình tĩnh, đè nén lửa giận xuống, nhân tiện nói. Sư phụ ngươi đâu rồi? Vì cái gì mà tranh hắn vẽ còn chưa đưa tới? Thẩm Ngạo kỳ quái nói. Vẽ cái gì? Ta cũng không biết bao giờ, nhưng ta biết hắn vẽ không đáng giá mấy đồng tiền. Cách chương.